Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Giết Minh Truyền. Quét ngang Đông Lai, Hứa Dương, người không chiến thắng được ta. Lý Quán Hy hét lớn, Hỏa Ưng tấn công, một đôi chảo chụp vào kia lớn chừng bàn tay Tiểu Chu Tước. Muốn đem hắn tươi sống xé nát, Hứa Dương sắc mặt không thay đổi. Chu Tước nghênh tiếp, hai con ngươi mở ra, hai đạo viêm lưu phun ra, kia đối ưng chảo lập tức bị xuyên thủng, huyền lực bạo phát xuống, ưng chảo sụp đổ thành mạn thiên hỏa hồng. Vây xem đám người vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, bản mệnh huyền linh thụ trọng thương, thế tất đối huyền giả bản nhân có chỗ ảnh hưởng. Lý Quán Hy sắc mặt trắng nhợt, lùi lại một bước, hắn nhanh chóng đem hỏa ưng huyền linh thu về thể nội. Quay đầu liền trốn, Lý Tiểu Quân hầu chiến bại. Có người hoảng sợ nói, Hứa Dương ánh mắt lạnh lẽo, thua liền muốn đi, lưu lại. Chu Tước vỗ cánh, hai cánh mang theo hỏa vân, hướng hắn phía sau lưng lao nhanh. Lý Quán Hy ngoái nhìn, trong mắt bắn ra ác độc thần sắc. Hứa Dương, ngươi dám giết ta, ta Lý Thị là ngàn năm thế gia, truyền thừa xa xưa, chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, lại nhìn thấy Chu Tước một tiếng kêu to, theo hắn phía sau lưng xông vào, trước ngực xuyên ra, đem hắn thể xác sống sờ sờ nổ nát vụn thành huyết vụ. Sóng lửa mãnh liệt phía dưới, cái này điểm điểm huyết vụ cũng cấp tốc bốc hơi, hóa thành đẹp đẽ yêu diễm hồ quang. Nơi đây không nên ở lâu, sớm một chút trở về Hải Vân Sơn mới là đứng đắn. Hứa Dương vừa cất bước muốn đi, trong lòng báo động đại phóng, mũi chân hắn chĩa xuống đất, lướt ngang mấy trượng, như một đầu đại bàng, vỗ cánh trốn xa. Đây là Hứa Dương theo lưu ảnh thạch bên trong, quan tưởng chí tôn chi thú chiến đấu, sở ngộ ra một chút cơ sở thân pháp, cũng không phải là huyền thuật, nhưng trọng yếu tính không kém hơn huyền thuật. Đây là cơ bản nhất chiến đấu cảm ngộ, cũng là rất nhiều huyền thuật pháp môn nguyên vật liệu. Tại Hứa Dương lưu thân chi địa, một chùm hỏa quang tỏa ra, ầm ầm nổ tung, đem đá xanh đường đi, tuôn ra một cái ba trượng phương viên cái hố. Đây cũng là ai một kích, không chịu thua kém uy năng. Người xem còn không có theo Lý Quán Hy bại vong trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, liền thấy một màn này. Hứa Dương quay đầu nhìn lại, hai bóng người chậm rãi đi tới, trong đó một tên hộ vệ bộ dáng người bưng lấy một quyển địa đồ bằng da thú, đi theo một người khác phía sau. Đi ở phía trước là một thiếu niên, mặt mày tuấn giật, chính là Liễu Minh Truyền. Xem ra nơi đây đã phát sinh một trận chiến đấu. Lý Quán Hy bị ngươi giết. Liễu Minh Truyền cười lạnh mở miệng, thực lực của ngươi muốn so ta tưởng tượng bên trong càng mạnh một chút, nhưng là cùng Lý Quán Hy một trận chiến, ngươi hao tổn không nhỏ a. Hứa Dương trả lời rất ngắn gọn, ít nói lời vô ích, muốn chiến liền chiến. Liễu Minh Truyền cười ha ha, xem ra các ngươi không bằng chính mình thất bại, ta cùng bọn hắn khác biệt, chẳng những muốn tiềm long bảng ghế, còn muốn ngươi mệnh. Nơi đây phát sinh án mạng, dựa theo Kim Ngô vệ tốc độ, một nén nhang bên trong tất nhiên đến công. Đêm dài lắm mộng, tên kia bưng lấy địa đồ hộ vệ nhắc nhở. Tê lạp vừa vang, hỏa xà bay lên không, dùng Liễu Minh Truyền làm trung tâm, tám đạo hỏa xà kề sát đất du động, hướng Hứa Dương uốn lượn bò. Hứa Dương chú ý tới một bên hộ vệ trong tay bưng lấy bảo đồ, trong lòng hơi động, đây chẳng lẽ là thời đại hoàng kim nổi danh truy tung bảo đồ phân hình định ảnh đồ. Nhìn lớn nhỏ, lại có chút không giống. Liễu Minh Truyền tám đạo hỏa xà đã đi tới Hứa Dương trước người một trượng, hỏa xà có linh, nhao nhao quay quanh, mỗi một đầu đồng đều cao 9 thước, thô 1 thước, hướng Hứa Dương tấn công. Chu Tước lệ gọi, lớn chừng bàn tay tước nhi vờn quanh một vòng, như tốc độ ánh sáng, chỉ một thoáng 8 đầu hỏa xà toàn bộ bị chém đứt đầu lâu, hóa thành màu đỏ hỏa năng tiêu tán. Đây là cái gì huyền linh, cường đại như thế? Người vây xem kinh hãi, một lão già kêu lên, đây tuyệt đối không phải bình thường giống chim, chỉ sợ là quan tưởng yêu thú đoạt được. Cứ nghe tại viễn cổ thời đại, có chí tôn chi thú tranh bá, trong lửa chí tôn Chu Tước, uy chấn tứ phương, cái này chẳng lẽ liền là quan tưởng Chu Tước mà đến. Có người suy đoán, Liễu Minh truyền hóa hình mà ra hỏa xà, cũng không phải là bản mệnh huyền linh, cho nên mới bị Chu Tước một kích bêu đầu. Hắn nghe vậy cười lạnh nói, chỉ bằng Hứa Dương, một cái tam lưu thế gia tự, cũng xứng quan tưởng Chu Tước. Quanh người hắn mênh mông hỏa huyền lực, lao nhanh như nước thủy triều. Từ đó hiện ra một đầu đen nhánh cự xà, hai con mắt huy hoàng như đèn, xích quang chiếu xạ dài đến một xích. Cự xà dài 10 trượng, thô 7 thước, chỉ nhìn kia to lớn thân thể, cũng có thể tưởng tượng ẩn chứa trong đó kinh người vĩ lực. Ta đầu này bản mệnh huyền linh, là quan tưởng trong biển hung thú hải bằng xà hóa hình mà ra. Mặc dù còn không có diễn hóa hai cánh, nhưng giết ngươi đầy đủ. Liễu Minh truyền đại hống, hải bằng xà huyền linh phun ra khói đen, lắc đầu vẫy đuôi, áp hướng Hứa Dương, rảo sát, ra lệnh một tiếng, hải bằng xà huyền linh tráng kiện thân rắn, dùng tấn mãnh tốc độ vòng quanh Hứa Dương cuốn lên, mắt thấy liền muốn khép lại, đem Hứa Dương sống sờ sờ quấn đánh chết. Hứa Dương trong mắt rét lạnh, cổ định kiếm rút ra, trên thân kiếm huyền văn chợt lóe lên rồi biến mất. Hư không bên trong, vô số hỏa diễm kiếm ảnh hợp lại làm một, đúc thành một thanh dài đến hơn 10 trượng huy hoàng cự kiếm. Hỏa diễm cự kiếm gào thét đánh rơi, mạnh mẽ đem hải bằng xà huyền linh đầu lâu đóng xuyên. Tu vi tăng lên tới huyền sư cảnh giới, Hứa Dương thi triển một chiêu này địa giai kiếm thuật, uy năng cũng tấn mãnh tăng lên, so huyền sĩ cảnh giới mạnh đâu chỉ gấp đôi. Hải bằng xà huyền linh vòng quanh đinh đâm mà xuống hỏa diễm cự kiếm, thống khổ vặn vẹo, hắc vụ bốc lên, Liễu Minh truyền kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu. Hắn cấp tốc xu thế tránh, bởi vì Hứa Dương đã thảo khống Chu Tước huyền linh, như điện quang bay vụt mà đến. Hứa Dương, người nếu là dám giết ta, ta tổ phụ tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh truyền tự cho là thân pháp mau lẹ, có thể vẫn tránh không khỏi Chu Tước huyền linh cực tốc. Không khỏi tuyệt vọng kêu to, một dạng lời kịch, không có chút nào ý mới. Hứa Dương đạm mạc nói, giết một người là giết, hai cái cũng là giết. Ngươi lưu lại tấm kia phân hình định ảnh đồ, ta vui lòng nhận. Liễu Minh truyền bị Chu Tước huyền linh xuyên ngực mà qua, mênh mông hỏa huyền lực bạo phát xuống, đem hắn lồng ngực nổ nát vụn. Hứa Dương thân hình như điện thiểm ra, hướng một bên ngơ ngác đứng thẳng Liễu thị hộ vệ chộp tới. Tên kia Liễu thị hộ vệ cũng là huyền sư cảnh giới, nhưng chiến lực tương đối Liễu Minh truyền, Lý Quán Hy loại này quân hầu đệ liền kém xa, cùng Hứa Dương càng không cách nào so với. Nhìn thấy Hứa Dương vọt tới, hắn đành phải gọi ra một đầu gấu đen huyền linh, ý đồ chống lại. Mặc dù gấu đen là người này bản mệnh huyền linh, nhưng cũng không có mảy may tác dụng, bị Chu Tước há mồm phun ra viêm lưu, đánh xuyên lồng ngực, sụp đổ thành mạn thiên thổ hoàng huyền lực. Liễu thị hộ vệ bị mạnh mẽ đánh rớt huyền sư cảnh giới, mánh khóe đau xót, bưng lấy bảo đồ hai tay bị đủ cổ tay chém xuống. Hứa Dương nắm lấy kia ố vàng quyển trục bằng da thú, nhét vào trong nhẫn chứa đồ. Hắn tại Liễu Minh truyền, Lý Quán Hy hai người chết chỗ, đưa tay khẽ hấp, đem hai người nhẫn chữ vật đặt vào trong tay. Còn có ai muốn Hứa mỗ tiềm long bảng thứ tự? Hứa Dương đảo mắt một vòng, tứ phương góc đường cũng có khí tức cường thịnh thiếu niên đứng thẳng, khí thế không thua Lý Quán Hy cùng Liễu Minh truyền hai người. Nhìn thấy Hứa Dương ánh mắt đảo qua, những này kiêu hoành quân hầu tự không hẹn mà cùng lui lại hai bước, bị Hứa Dương uy thế chấn nhiếp. Tốt một cái tiểu sát thần, chấm ngoặc kép, có người thì thào nói, quá hung hãn, quét ngang Đông Lai thành thế hệ trẻ tuổi, không người dám chạm đến Kỳ Phong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.